Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, Hình Thiên Đi Long Tộc. 3. Tinh vệ một roi đánh vào giao cơ trên người, dùng thanh âm non nớt nói, đi nhanh một chút, nếu không, ta nhưng là sẽ quất các ngươi a hát. Giao cơ chịu đựng đau đớn căm tức tinh vệ. Lúc đầu xem tinh vệ dáng dấp khả ái, nàng đối với tinh vệ cảm thấy cũng không tệ lắm, không nghĩ tới lại là một cái tiểu ác ma. Nhìn cái gì vậy, cảm giác đi cho ta, chẳng lẽ còn muốn ăn roi da hay sao? Tinh vệ hung hãn nói, bất quá hợp với nàng tiểu la lị vóc người, lại là có chút manh manh, các ngươi vẫn là đi nhanh một chút a, nếu không tiểu tinh vệ còn có thể quất các ngươi a hát. Đây chính là ta hảo tâm nhắc nhở. Mệnh Huyền nhàn nhạt cười. Giao cơ hận hận chừng Mệnh Huyền liếc mắt. Cái này nhân loại càng thêm hư. Phỏng chừng cái này tiểu cô nương chính là hắn dạy hư. Giao cơ thầm nghĩ đến. Cùng giao cơ bất đồng, giao chỉ liền tương đối đàng hoàng. Một mực phía trước yên lặng đi. Giao chỉ tương đối thức thời. Nàng biết mình chạy không thoát, như vậy còn không bằng biết điều một chút, cũng tốt thiếu chịu một ít khổ sở. Giao cơ, tạm thời chịu đựng a. Nhìn lại bị đánh một roi giao cơ, giao chỉ nhịn không được khuyên nhủ. Cứ như vậy, tinh vệ giống như là chăn dê giống nhau. 15 vội vàng giao chỉ cùng giao cơ đi trước thái âm tinh. Mệnh Huyền làm ra một màn này, làm cho Hạo Thiên tên hầu như truyền khắp Hồng Hoang. Tuy là Hạo Thiên ngay từ đầu đã đi xuống phong khẩu lệnh, có thể thiên đình cũng không riêng gì Hạo Thiên người của chính mình, còn có tam giáo đệ tử. Trải qua tam giáo đệ tử truyền bá, hơn nửa Hồng Hoang tu sĩ đều biết, Hồng Hoang tu sĩ đều ở đây chế nhạo Hạo Thiên, mới vừa bị Hình Thiên đánh một trận, lại bị Mệnh Huyền đoạt đi rồi đạo lữ cùng muội muội. Hạo Thiên trực tiếp trở thành Hồng Hoang đệ nhất chê cười, làm cho mọi người chế nhạo. Hạo Thiên biết được về sau, lửa giận ngập trời, trong lòng đem Mệnh Huyền mắng 800 lần. Cũng may Hạo Thiên cũng coi như may mắn, một đại sự trực tiếp liền hấp dẫn Hồng Hoang tu sĩ ánh mắt, làm cho Hạo Thiên cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này nhân vật chính tự nhiên là Hình Thiên. Hình Thiên ở ly khai thiên đình sau đó, thẳng đến Long tộc đi. Thiên đình đã làm xong, cái này Long tộc cũng không nên nghĩ sống khá giả. Hình Thiên hung tợn nghĩ đến. Hơn nữa ở phương Tây thế giới, cửu phượng cùng Long tộc ma sát cũng không nhỏ. Vừa lúc cùng nhau thanh toán, Hình Thiên đi tới Đông Hải sau đó, hướng về phía Đông Hải vùng phủ chém tới, một búa đem toàn bộ Đông Hải nước biển phách ra, bị tách ra nước biển thật lâu không cách nào khép lại. Đông Hải tán tu nhận thấy được động tĩnh sau đó, vội vã chạy trốn. Những tán tu này cảm giác đều vô cùng linh mẫn, nơi đây nhìn một cái chính là muốn phát sinh đại chiến. Khi nhìn đến bị bổ ra hải nước sau, bọn họ nơi nào còn dám ở lại chỗ này. Ngang, một tiếng long ngâm sau đó, vẫn đều đang bế quan không ra trúc long bay ra, sắc mặt nghiêm túc nhìn Hình Thiên. Ở nhận thấy được cổ khí thế này sau đó, trúc long liền ngồi không yên. Nếu như hắn không hiện thân, sợ rằng phía ngoài Long tộc biết bị tàn sát giết sạch sành sinh. Hình Thiên tổ vu, si vưu bại vong chính là thiên định, chúng ta bất quá là thuận thiên làm, tổ vu không cần bá đạo như vậy a. Trúc Long thản nhiên nói, bất quá thuộc về Long tộc Long uy, cũng là lơ đãng tán phát mà ra, làm cho Đông Hải toàn bộ sinh linh toàn bộ bị Long uy áp đảo, cảm thụ được khổng lồ uy áp. Hình Thiên trong lòng ngưng trọng, mặt ngoài cũng là dửng dưng nói ra, người đây là đang uy hiếp ta hay sao? Nói Hình Thiên khí thế toàn bộ khai hỏa, nhãn thần bén nhọn nhìn Trúc Long. Bọn họ vu tộc có thể không phải sợ chiến đấu, càng không cần phải nói Hình Thiên cái này chiến thần. Hình Thiên cùng Trúc Long khí thế giao phong, trực tiếp kinh động toàn bộ Hồng Hoang. Sở có tài năng lớn đều nhìn không ngừng sôi trào Đông Hải. Trong lòng phập phồng bất định, cái này Long tộc quả thật không hổ là đã từng bá chủ. Ẩn núp nhưng là đủ sâu. Bắc Hải yêu sư Cung Côn Bằng mở mắt, thản nhiên nói, trong mắt thả ra hào quang, ánh mắt tựa như có thể thấm nhuần hư không. Trực tiếp thấy Đông Hải hình ảnh, Long tộc, quả thực không thể khinh thường. Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử gương mặt nghiêm túc, Tiên Thiên Tam Tộc, sợ rằng không có một không phải hư danh, cũng không biết Tam Tộc thời kỳ Hồng Hoang, có xuất sắc dường nào. Tây Côn Lôn bên trong, Tây Vương Mẫu mở hai mắt ra, khí thế mở ra mà thu, thình lình cũng là chuẩn thánh viên mãn tu vi, chư thánh ánh mắt đã ở Trúc Long trên người dừng lại chốc lát. Liền không chú ý, ở thánh nhân trong mắt, chí thánh tuy là cường đại, bất quá cũng chính là một bầy kiến hôi, nhiều lắm cũng chính là để cho bọn họ sườn ghé mắt mà thôi. Tổ Vu vẫn là rời đi luôn a, đừng có đả thương hai tộc hòa khí, hơn nữa việc này ta Long tộc cũng không có gì sai. Trúc Long mộ nhiên mở miệng nói, chuyện này xác thực không có gì đúng sai. Thậm chí Phong Bá cùng Vũ Sư chết, đều cùng Thiên Đình còn có Long tộc không quan hệ. Bất quá tổn thất hai cái đại vu, điều này làm cho Hình Thiên trong lòng tức giận. Tuy là Hình Thiên nói qua bọn họ không còn là vu tộc một thành viên, có thể Hình Thiên thật có thể buông, cho nên Hình Thiên chỉ có thể phát tiết một chút trong lòng tức giận. Mà Thiên Đình cùng Long tộc, chính là Hình Thiên tìm nơi chút giận. Chỉ bất quá không nghĩ tới Long tộc cũng có chí thánh cường giả. Bất quá Hình Thiên cũng sẽ không sợ, càng sẽ không cứ như vậy rút đi. Nếu như liền rời đi như thế, đây chẳng phải là nói hắn Hình Thiên sợ Long tộc, đem Ứng Long giao ra đây, ta liền rời đi như thế nào? Hình Thiên trực tiếp làm cho Long tộc đem Ứng Long giao ra đây, muốn lấy Ứng Long vì bậc thang đi xuống, điều đó không có khả năng. Ta Long tộc há lại bán đứng tộc nhân của mình. Huống chuyện này Ứng Long không riêng không có sai, còn đối với chúng ta Long tộc có công lớn. Trúc Long không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hình Thiên mắt khẽ híp một cái. Vậy ngươi Long tộc cũng phải cấp ta một cái công đạo. Dù sao các ngươi cũng là xuất thủ đối với trả cho chúng ta vu tộc đại vu. Ha ha. Các ngươi vu tộc đại vu chính là Mệnh Huyền Thiên Đế giết. Ngươi có bản lãnh đi tìm Mệnh Huyền Thiên Đế à? Trúc Long cười lạnh một tiếng. Mệnh Huyền Thiên Đế, Hình 560 Thiên vẻ mặt nghi hoặc. Đây là thời kỳ viễn cổ sự tình. Ngươi cũng không nhất định nghe. Trúc Long hiển nhiên không có ý giải thích. Còn lại quan tâm nơi này đại năng. Cũng là chợt một ngộ. Trách không được Mệnh Huyền cường đại như thế, đánh thánh nhân tựa như ba ba đánh nhi tử giống nhau. Thì ra viễn cổ thời kỳ chính là một phương bá chủ a. Phải biết rằng cái này Thiên Đế cũng không thể tùy tiện tự xưng. Không có thực lực, căn bản là không có cách thành vì Thiên Đế. Hạo Thiên cái này Thiên Đế, có chút ngoài ý muốn. Hạo Thiên chính là chiếm được thiên đạo tán thành. Phía sau lại có Hồng Quân, cho nên mới có thể thành vì Thiên Đế. Hơn nữa Hạo Thiên mặc dù là Thiên Đế, ai có thể chân chính tán thành hắn? Thực lực của hắn căn bản là không cách nào áp đảo Hồng Hoang. Đối với viễn cổ tân mật bọn họ mặc dù có hứng thú, nhưng là Trúc Long không nói, bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể âm thầm chờ chú Trúc Long. Câu dẫn ra lòng hiếu kỳ của bọn hắn, rồi lại không nói rõ, gần nhất có chút ngứa tay, người ta đánh một trận xong, chuyện này liền dừng ở đây, ngươi xem coi thế nào. Hình Thiên vẻ mặt chiến ý nhìn Trúc Long, còn như tìm Mệnh Huyền phiền phức, nếu như có thể lời nói, Hình Thiên hiện tại cũng không phải lại ở chỗ này, Hình Thiên cũng không dám đi tìm Mệnh Huyền phiền phức, nếu không... Toàn bộ vu tộc đều phải tao ương. Tốt, vô số năm không có động thủ. Trúc Long cũng là có chút ngứa nghề. Phải biết rằng Trúc Long trước đây cũng là chinh chiến vô số nhân vật. Tự nhiên hy vọng có một cái đối thủ đại chiến một phen. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.